Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 128, sông vong xuyên bạch cốt. Một màn này lời kịch xuất hiện trong đầu. Bạo Lương nói ra, bất quá cầu lớn bị phá hư, đó có phải hay không đại biểu cho chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này? Đối với Lục Phàm có thể còn sống trở về, Bạo Lương có chút ngoài ý muốn. Dù sao tên tiểu bạch kiểm này thấy thế nào cũng không giống rất mạnh dáng vẻ. Như vậy nói cách khác, chúng ta không nghĩ biện pháp giải quyết âm thầm thăm dò quỷ hồn. Khả năng tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nguyệt Khinh Âm đối Trương Kiệt hỏi, lão bản, các ngươi khách sạn trước kia có phát sinh qua một chút chuyện quỷ dị sao? Trương Kiệt suy tư một chút, nói ra, chúng ta khách sạn mặc dù chỗ thâm sơn trong rừng rậm, nhưng xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì chuyện quỷ dị. Minh thám tử nói quỷ hồn ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Nói đến đây, Trương Kiệt lại mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Nguyệt Khinh Âm hiểu rõ tâm tình của hắn. Dù sao mất con thống khổ, sao có thể tùy tiện buông xuống. Nhưng bây giờ có thể hỏi, cũng chỉ có lão bản một người. Nguyệt Khinh Âm cũng chỉ có thể tận lực không chạm đến lão bản chuyện thương tâm. Kia lão bản, người biết ngoại trừ nại sông cầu bên ngoài, còn có chỗ nào có thể ra ngoài sao? Ngoại trừ đổ sụp cổ cầu bên ngoài, cũng chỉ có đi ngang qua qua âm sơn, mới có thể đến Minh Hà thành phố. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng cá nhân gần như không có khả năng đi ngang qua được âm sơn dãy núi. Ai, nói cách khác không có cách nào sao? Nguyệt Khinh Âm tuy rằng đã đoán được là kết quả này, nhưng nàng vẫn là không nhịn được thở dài. Nếu ta đoán không lầm, chuyện này hẳn là cùng Tần Hoa bốn huynh đệ có quan hệ. Nhìn những người khác, nghĩ không ra mảy may biện pháp. Lục Phàm nói ra, đi thôi, vì chứng thực suy đoán của ta, chúng ta lại đi Tần Hoa phòng xem một chút đi. Lục Phàm nói xong, liền dẫn đầu hướng về trong khách sạn đi đến. Mấy người khác liếc nhìn nhau. Trương Bành cười nói, không hổ là Minh thám tử, vậy mà thoáng cái liền nhìn ra dấu vết để lại. Ta nghĩ chỉ cần có Minh thám tử tại, quỷ hồn cũng không có gì phải sợ. Đúng đấy, chính là, ta cũng có đồng cảm. Tần Nhân cũng là cười đáp lại nói, tốt, chúng ta cũng đi vào đi. Đã có ác quỷ, mọi người cũng không cần quá tách ra. Nguyệt Khinh Âm nói xong, liền hướng về bên trong đi đến. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người liền tranh nhau chen lấn hướng trong khách sạn đi đến. Khách sạn đằng sau, sông vong xuyên bia đá bên cạnh, dòng nước mãnh liệt sông vong xuyên bên trong, đột nhiên theo trong nước sông duỗi ra một con bạch cốt cánh tay. Tiếp tục một cái khô lâu đầu cũng theo trong nước sông phiêu lơ lửng. Khô lâu đầu càng lên càng cao, chậm rãi nửa người trên, nửa người dưới, cuối cùng chỉnh bộ khô lâu đều vô cùng quỷ dị trôi nổi ở trên mặt nước. Bộ khô lâu này toàn thân trắng như tuyết, còn giống như là ngọc thạch. Khô lâu trong hốc mắt mạo hiểm hồng quang, giống như ép tia sáng, hướng về tứ phương bắn phá. Cuối cùng, quét về phía khách sạn phương hướng ngừng lại. Sau đó quỷ dị ở trên mặt nước hướng về khách sạn đi. Lục Phàm hướng về Tần Hoa chỗ ở lầu nhỏ đi đến. Những người khác ở phía sau đi theo. Mấy cái diễn viên còn 10 phần cảnh giác nhìn bốn phía. Dù sao quan hệ này lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn, không thể không dụng tâm. Nhưng vào lúc này, đi ở chính giữa Vưu Tình Tuyết đột nhiên thân thể ngẩn ra. Sau đó lại tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước. Bất quá nàng đi rất chậm, không chỉ trong chốc lát liền rơi vào vị cuối cùng. Nàng nhìn không ai chú ý tới nàng về sau, mới tự lẩm bẩm, hừ, cái gì quỷ hồn không quỷ hồn, nghe xong liền biết là gạt người. Thế giới này làm sao lại có quỷ? Vưu Tình Tuyết sau khi giải thích xong, liền hướng về bên cạnh một đơn nguyên lâu đi đến, mà nàng oán linh cuốn cũng bắt đầu lấy 5 giây một chút tốc độ trừ. Vưu Tình Tuyết đi vào lầu nhỏ đại sảnh, vẫy tay, một con hạc giấy liền theo trong vết nứt không gian chậm rãi bay ra. Dừng trên tay nàng, Vưu Tình Tuyết thấy cảnh này về sau, sắc mặt vui mừng, điều này đại biểu lấy nàng đã tiến vào rạp chiếu phim cao tầng trong mắt. Nàng mở ra hạc giấy, liền gặp trên hạc giấy viết một cái huyết hồng, giết, chữ. Mặc dù không biết rạp chiếu phim cao tầng ra ngoài loại nào mục đích muốn giết Minh Ca, nhưng nếu là vị kia quyết định, nàng rất tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ này. Tại 11 độ trong luân hồi rạp chiếu phim, luân hồi trong đại sảnh, lão đại, tại sao muốn để Vưu Tình Tuyết đi ám sát số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên đâu? Bây giờ số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim còn chưa chính thức nổi lên mặt nước. Cứ như vậy tùy tiện gây thù hằn có thể hay không không tốt lắm. Ha ha, chỉ là thử một chút cái kia diễn viên thực lực mà thôi. Nếu như hắn không chết, vậy liền chứng minh hắn có tư cách để cho ta nhớ kỹ. Nếu như chết rồi, vậy thì chỉ trách chính hắn quá yếu. Kia Lạc Thiên Hành lão đại biết, có thể hay không trách tội xuống. Yên tâm đi, thủ lĩnh cũng không rảnh rỗi quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, dùng ta cấp cho Vưu Tình Tuyết vu độc oa oa giết người, coi như kẻ bị giết không chết, cũng không có khả năng biết hung thủ là ai. Ha ha, như thế nói đến, cái kia số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao vu độc oa oa mặc dù nguyền rủa phát động khó khăn, nhưng một khi bắt đầu nguyền rủa, tại kia bộ phim trong hẳn không có diễn viên có thể ngăn cản được đi. Trong phim ảnh, Vưu Tình Tuyết từ trong túi lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bé con. Đây là một cái màu đỏ thẫm bé con, giữ lại bím, dáng dấp bất nam bất nữ, hết sức khó coi. Nàng từ trong túi lật ra vài cọng tóc, liền quấn ở bé con trên cổ. Đông, đông, đông, đúng lúc này, này tòa tiểu lâu một căn phòng ngủ trong truyền rơi ra cái gì vậy va chạm sàn nhà thanh âm. Cái này khiến Vưu Tình Tuyết sắc mặt cứng đờ, quấn quanh lấy tóc tay trái đều ngừng lại. Là thanh âm gì đang vang lên? Vưu Tình Tuyết nhìn đóng phòng ngủ cửa lớn, không có chút nào dũng khí mở ra. Được rồi, ta vẫn là ra ngoài đi. Luôn cảm giác có chút quỷ dị dáng vẻ. Nói xong câu đó, Vưu Tình Tuyết liền hướng về phía cửa chính đi đến. Cùng lúc đó, nàng oán linh cuốn cũng bắt đầu lấy 1 giây một chút tốc độ trừ. A, cửa lớn làm sao không mở được? Vưu Tình Tuyết vặn vẹo uốn éo đại chốt cửa, đem chốt cửa đều sắp bị xoay nát, cửa lớn cũng không nhúc nhích tí nào. Nàng hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ Minh thám tử nói đều là thật? Khách sạn này thật sự có quỷ sao? Đột nhiên, nàng cảm giác phía sau có một đạo oán độc ánh mắt nhìn nàng. Nàng hướng về sau nhìn lại, phát hiện khách phòng cửa gỗ không biết lúc nào được mở ra một cái khe. Một cái bóng đen ở bên trong chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Người nào ở bên trong? Vưu Tình Tuyết lớn tiếng kêu lên. Ghê tởm, nhất định là có người ở bên trong đùa ác. Vưu Tình Tuyết biết không giải quyết trong phòng ngủ quỷ hồn, chính mình là ra không được. Hơn nữa, nàng có một loại cảm giác, chính mình lại không đi ra, trong này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Như là đã quyết định ra đến, Vưu Tình Tuyết cũng không phải không quả quyết người. Nàng cầm vu độc oa oa, một mặt khẩn trương đẩy ra phòng ngủ cửa lớn. Kíp, cửa gỗ bị đẩy ra, cả phòng hiện ra ở trước mắt nàng. Đây là gian tiêu chuẩn khách phòng, cùng với nàng ở phòng cách cục đồng dạng. Phòng quét dọn rất sạch sẽ, nhưng không có nhìn thấy biến mất tại trong khe cửa quỷ ảnh. Ta rõ ràng nhìn thấy có bóng người thoáng một cái đã qua. Vì cái gì lại biến mất không thấy? Vưu Tình Tuyết cầm vu độc oa oa tay nắm rất chặt. nhìn ra được tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. Chẳng lẽ là, lúc này, Vưu Tình Tuyết không biết là không là nghĩ đến cái gì. Ngồi xổm xuống, chậm rãi nhìn về phía dưới giường. A, rít lên một tiếng âm thanh truyền ra. Vưu Tình Tuyết phát hiện ở gầm giường hạ lại có cái sắc mặt trắng bệch. Mặt không thay đổi thi thể nhìn nàng. Dọa đến nàng vội vàng khôi phục vu độc hoa hoa. Vu độc hoa hoa khe hở đầy kim khâu thú bông miệng đối thi thể phát ra một tiếng chói tai kêu sợ hãi. Thi thể trong nháy mắt biến mất ở gầm giường hạ. Nhìn thấy thi thể biến mất, Vưu Tình Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Này chứng minh cỗ thi thể này là chân quỷ tới, đồng thời cũng đại biểu cho nàng sống tiếp được. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Vưu Tình Tuyết vừa buông lỏng một hơi, liền nghe được cửa tiếng chuông vang lên. Bình thường phổ thông tiếng chuông cửa, tại thời khắc này giống như một đạo bùa đòi mạng chú đồng dạng, thật sâu áp trong lòng của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.